chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 47, tư tưởng 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mặc dù cực kỳ không thích ứng hành động như vậy. Nhưng mà, Lãnh Vân Lâm nói không sai. Nữ nhân quá làm ra vẻ, hoặc là quá phóng túng, cũng không là cái gì chuyện tốt. Chỉ có dục cự hoàn nghênh, vừa từ chối vừa nghênh đón, như gần như xa, mới có thể tại trong lòng người đàn ông bảo trì tươi mới. Mặc dù cô vô ý dẫn dụ Lãnh Vân Lâm, lại càng không nghĩ muốn từ nay về sau dựa vào anh. Nhưng mà, vì để cho một tháng này, chính mình không đến mức quá khó khăn, cô cũng phải nghĩ muốn một chút chiêu pháp, anh cần là một cái nữ thư ký nghe lời thuận theo. Mà không phải một cái bạn gái có thể đối với anh sử dụng tính tình. Anh nếu thích ở trên xe, dù sao cô mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng phải nghe theo tâm ý của anh. Một khi đã như vậy, không bằng chủ động phóng ra. Nghĩ tới đây, cô hơi hơi nâng đứng dậy, cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ của anh. Chân thon dài thậm chí cố ý nhẹ nhàng cọ sát tiểu ác ma giữa chân anh đã có chút thanh tình. Lông mi trải mascara hơi vểnh, nhẹ nhàng nâng, cô lộ ra một cái tươi cười. Bộ dáng cố ý làm bộ như không chút để ý, học ngữ khí anh nói chuyện mở miệng. Thì ra lời đồn bên ngoài Lãnh đại tổng giám đốc nghiêm cẩn cứng nhắc. Giờ phút này, lại cùng thư ký nhỏ của anh ở trong xe quay cuồng tiêu hồn. Nếu là truyền ra đi, lời còn chưa dứt, mắt người đàn ông lóe ra quang mang u ám. Chuẩn xác bao trùm tại khóe miệng cô đỏ sẫm, cùng cô gắn bó như môi với răng. Anh cũng không nghĩ tới, một cái ánh mắt xếch lên của cô, một cái mỉm cười hơi hơi gợi lên quyến rũ. Cư nhiên, tự chủ để cho anh vẫn làm kiêu ngạo. Sập ầm ầm, anh cho tới bây giờ cũng thật không ngờ quá. Một cái nữ nhân không tình nguyện mới trên thuyền tặc của anh. Xưa nay toàn thân luôn luôn mang theo gai. Là bị 100 vạn của anh hấp dẫn, mới miễn cưỡng cười vui. Giờ phút này, cư nhiên xinh đẹp như thế. Như vậy, để cho anh, hận không thể ngược chết tiểu yêu tinh này. Bên trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia quang mang thị huyết. Anh đột nhiên kéo một phen, ý đồ túm đi quần mỏng của cô. Nếm mỹ vị, ngay tại lúc người đàn ông cúi đầu, tính toán muốn hưởng dụng bữa tiệc lớn. Tiếng chuông chướng mắt bỗng nhiên vang lên, anh hơi sững sờ, lúc nghe rõ ràng tiếng chuông là chuông điện thoại di động chuyên thuộc cá nhân anh. Anh đột nhiên buông ra cô, bàn tay to đẩy, để cho cô vững vàng đứng lên. Cô đứng thẳng, nhìn quần áo chính mình cơ hồ rộng rãi, toàn thân hỗn độn mà đối phương lại quần áo chỉnh tề. Bộ dáng giống như lập tức có thể ra ngoài dùng trà. Ngồi lên cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, không có chút nào không vui bị cắt ngang, nguyên bản còn biểu tình tà tứ nhanh chóng thu liễm, giống như trong nháy mắt anh liền biến trở về cái tinh anh vốn nghiêm cẩn cứng nhắc trên thương trường kia. Người đàn ông này tự chủ thật sự rất mạnh, lúc anh nguyện ý có thể hóa thân thành sói, lúc anh không muốn, chỉ sợ cô liền cùng cái Stephanie kia một dạng, bị vô tình vứt bỏ. Tận lực đè thấp tiếng, giống như tỏ rõ, trong lòng anh phiền muộn, anh, có chuyện gì sao, mà một tiếng anh kia để cho cô sửng sốt, đầu kia điện thoại là cổ đông lớn nhất tập đoàn Lãnh Thị. Một năm trước vừa mới từ trên vị trí tổng giám đốc giải nhiệm cùng vợ mới cưới đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nhân vật truyện kỳ, Lãnh Vân Đình, nhưng mà, anh trai của anh lúc này gọi điện thoại tới đây, có chuyện gì sao? Cách chương.